Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 183, quỷ án chung kết, cầu vé tháng. Tại đây khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh đột nhiên minh bạch người giấy chương vì sao ở bị mất quan tài đinh sau như cũ đi. Được như thế tiêu sái, cái này lão đăng, nàng đột nhiên chửi ầm lên, chỉ sợ đã sớm muốn chạy. Nhưng bị nhốt trụ, ta vừa đến tới, môn thần cùng trang tứ nương tử lẫn nhau khắc chế, đảo làm lão nhân này thoát thân. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân thấy nàng phát hỏa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, lo lắng vị đại nhân này có phải hay không tối nay liên tiếp ngộ quỷ. Tâm thần sụp đổ, hai người đang có chút khủng hoảng khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đột nhiên dừng lại chửi rủa. Bình tĩnh nói, tính, mặt sau lại tìm hắn tính sổ, hừ, ta còn có biện pháp. Nàng nói xong, nhìn trong tay quan tài đinh cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới ta còn để lại đường lui. Ngoặc kép, Phạm, Võ hai người hai mặt nhìn nhau. Cả người phát run, nàng lại giận lại mắng lại cười. Cảm giác không lớn bình thường. Triệu Phúc Sinh đột nhiên xé rách quần áo của mình, đại nhân. Phạm Vô Cứu muốn nói lại thôi. Võ Thiếu Xuân nắm tay nắm chặt. Đại nhân không cần cấp, cùng lắm thì cùng quỷ liều mạng. Chết thì chết, không cần xúc động. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói một câu. Bạch bạch chịu chết không có ý nghĩa. Nàng đem chính mình cổ tay áo chỗ xiêm y xé xuống dưới. Đem khăn vải xé thành từng điều như hai ngón tay khoan điều trạng. Đem này cột vào kia căn đen nhánh quan tài đinh thượng. Đại nhân đây là muốn làm cái gì? Phạm Vô Cứu thật cẩn thận hỏi. Ta muốn đưa cho trang tứ nương tử lễ vật. Nàng lên tiếng, dựa ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn luôn không có ra tiếng tiểu hài tử nghe được. Trang tứ nương tử, mấy chữ khi thân thể run lên. Triệu Phúc Sinh không nói gì, nàng xé mười tới điều khăn vải, đem hai chỉ ống tay áo xé đến khuỷu tay, một đóa chẳng ra cái gì cả quỷ dị bố hoa xuất hiện ở nàng trong tay, lấy có thể khắc chế lệ quỷ quan. Tài đinh vì hoa chi, lấy bị nàng xé xuống ống tay áo vì cánh hoa. Triệu Phúc Sinh nắm kia đinh sát, ngón tay xoay chuyển. Đinh thượng quấn quanh khăn vải bay nhanh chuyển động, nàng làm xong này hết thảy. Ở mọi người bốn phía thịnh phóng quỷ hoa đột nhiên càng thêm phồn tàng mậu, nơi xa các thôn dân lo lắng sốt ruột, ở kêu, từ đường vào không được, những người này thần sắc cứng đờ. Màu da phiếm thanh, cầm đuốc, dẫn theo quỷ đèn, trên mặt đã xuất hiện thi đốm. Nhưng bọn hắn phảng phất cũng không có ý thức được chính mình đã chết. Cũng không có nhìn đến cùng từ đường nhập khẩu tương đối nội đình bên cạnh giếng. Lúc này đang có mấy người nhìn bên ngoài, lục thúc. Hiện tại làm sao bây giờ? Một cái đã chết đi hồi lâu thôn dân cố hết sức xoay người. Lạnh lùng nhìn khoái lục thúc, trước làm người bảo vệ cho cửa thôn. Chờ hừng đông hướng trong thành trấn ma tư báo án. Không thể làm quỷ rời đi thôn, đem mặt khác nhân họa hại. Thôn dân, nhóm nghị luận sôi nổi, những người này còn không có ý thức được chính mình đã chết. Trên mặt, trên người còn sót lại đua hợp miệng vết thương, ô. Ngồi dựa vào Triệu Phúc Sinh bên người tiểu hài tử đột nhiên nhỏ giọng khóc nức nở. Nàng thu hồi mũi chân, đầu gối đỉnh ở chính mình cầm chỗ. Nhỏ bé yếu ớt hai tay hoàn cẳng chân, đem mặt chôn ở đầu gối đầu. Lục thúc công, nàng nhỏ giọng khóc, theo nàng tiếng khóc vang lên. Nơi xa đột nhiên truyền đến quát chói tai. Ai, ai vào thôn? Phạm Vô Cứu giờ khắc này tâm đều nhắc tới cổ họng. Cho rằng từ đường nội mấy người đối thoại khiến cho quỷ đàn chú ý, hắn ra đầu tê dại. Quay đầu hướng từ đường cửa nhìn lại nhưng theo nơi xa có người quát chói tai lúc sau. Sở hữu nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, đứng ở từ đường cửa, thôn dân, ở mọi người mí mắt phía. Dưới hóa thành hắc khí, cùng quỷ vụ tương dung, rậm rạp đám người ở chỉ khoảng nửa khắc biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, nơi xa truyền đến mơ hồ không rõ đối thoại tiếng vang. Quỷ hiệu thôn thời gian trọng trí, tân một vòng luân hồi bắt đầu rồi. Mà ở từ đường trong vòng, không biết khi nào bao phủ nếu ẩn tựa vô màu hồng phấn quỷ vụ, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt. Ngọt mùi tanh tức, làm như pha loãng sau máu. Hỗn loạn một loại quỷ dị mùi hoa, quỷ tệ hối lộ rừng ở đây, chàng tứ nương tử đi mà quay lại, chiều. Phúc sinh phía sau lưng căng chặt, nhưng nàng cũng không có hoảng loạn, mà là đem trong tay quái hoa làm xong sau. Bắt được trong tay nhìn nhìn, đầu ngón tay nhéo quan tài đinh xoay chuyển, ánh mắt trở nên thực bình tĩnh, nguyên bản ngồi ở bên người nàng chính nhỏ giọng khóc nức nở tiểu. Hai tử không biết khi nào ngẩng đầu lên, nàng ngốc ngốc nhìn triệu phúc sinh trong tay kia đóa chẳng ra cái gì cả, hoa. Đôi mắt tẩm đầy nước mắt, nhìn cái gì? Triệu phúc sinh nhàn nhạt hỏi nàng một tiếng, tiểu hài tử thần sắc đờ đẫn. Không nói gì, phạm vô cứu tắc nhìn bốn phía dần dần điên trướng quỷ hoa. Cảm thấy bất an, vội vàng hỏi, đại nhân, này, này đóa hoa, đối trang tứ nương tử hữu dụng sao? Hữu dụng, triệu phúc sinh nhìn trong tay nắm, quái hoa. Gật gật đầu, đây là từ người giấy trương trong tay đoạt tới quan tài đinh chế thành hoa, quan tài đinh, ba. Chữ vừa nói xuất khẩu, võ thiếu xuân không rõ nội tình, nhưng phạm vô cứu sắc mặt hơi đổi. Lưu hóa thành, ân, triệu phúc sinh lên tiếng, hẳn là lúc trước áp chế vô đầu quỷ quan tài chung trộm đi chi vật, vô đầu quỷ pháp tắc đặc thù. Có thể áp chế lệ quỷ. Mà kia quỷ quan tài lại là khống chế vô đầu quỷ xác chết chi vật. Cùng quỷ quan tài nhất thể quan tài đinh nói không chừng đối lệ quỷ cũng có không tưởng được tác. Dụng quỷ quan tài đinh như vậy đại hung chi vật một khi rơi vào trang tứ nương tử trên tay. Trang tứ nương tử chắc chắn chịu khống, có lẽ lấy nó phẩm giai lực lượng. Quan tài đinh chưa chắc có thể khống chế nó bao lâu. Nhưng chỉ cần đủ sử nó lâm vào ngắn ngủi ngủ say, mấy người liền có thể bình an rời đi nơi này. Triệu phúc sinh nói tới đây, lưu ý đến ngồi ở bên người nàng tiểu hài tử vẫn luôn ở an tĩnh nghe. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn khoái mãn chu, có sợ không? Tiểu hài tử không nói gì, cả người phảng phất là cá nhân ngẫu nhiên. Sau một lúc lâu, nàng lắc lắc đầu, ta nghe ngươi đại bá nương các nàng nói. Ngươi nương lúc ấy vốn nên đi. Triệu phúc sinh nói tới đây, tâm niệm vừa chuyển, nói là ngươi lâm thời tặng nàng một đóa hoa, làm nàng cuối cùng thay đổi tâm ý, lưu lại. Khoái mãn chu cắn chặt môi, không có ra tiếng, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Kỳ thật có đôi khi người tồn tại chưa chắc là chuyện tốt. Đã chết cũng không nhất định là chuyện xấu. Triệu phúc sinh cười cười, nhưng nàng sau khi chết, nhân trước khi chết chấp niệm không tiêu tan. Hiện tại lệ quỷ sống lại, trở thành hiện giờ quỷ vật, biến thành có thể tai họa vạn an huyện đại hòa. Nàng nói tới đây, thần sắc dần dần lạnh nhạt, nhìn chằm chằm tiểu hài tử. Khoái lương thôn người đã chết, tiểu hài tử thân thể căng chặt, kia trương đờ đẫn thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Nàng khẩn chế trụ mười ngón dùng sức giao nắm, người lục thúc công, lục thúc bà, bá nương, thúc nương cập các thân nhân đã toàn đã chết. Khoái mãn chu đem vùi đầu đi xuống, tránh ở đầu gối gian, nhưng triệu phúc sinh lời nói vẫn truyền vào nàng trong tai. Trừ cái này ra, nhà cái thôn đã không người, người sở hữu thân thích, người quen, toàn nhân quỷ án mà chết. Nàng nói tới đây, nhìn về phía hài tử, ngữ khí dừng một chút, ta thực đồng tình ngươi nương sinh thời tao ngộ, nhưng là này họa nhất định phải bình ổn, ta phải vì vạn an huyện suy nghĩ. Tiểu hài tử vùi đầu tiến đầu gối gian, không nói gì. Bốn phía càng ngày càng lạnh, chung quanh nở rộ quỷ hoa đã quay chung quanh bốn người. Bên cạnh người, Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu hai người lưng dựa giếng gian đột nhiên truyền đến dòng nước. Tiếng vang, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người biểu tình khuynh khắc chi gian liền thay đổi. Đại nhân, Phạm Vô Cứu có chút sợ hãi, nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Triệu Phúc Sinh ngồi không có động, có khi thế gian sự chính là như vậy. Tàn khốc, người chết như đèn diệt. Ở sinh khi hết thảy bị lau đi. Chính là tồn tại người lại muốn lưng đeo áp lực cực lớn tiếp tục đi hoàn nhân sinh còn thừa. Lộ, Trang Tứ Nương tử bởi vì nữ nhi kia một đóa hoa thay đổi muốn cùng người Tư Bôn tâm ý khi trở về. Nàng có lẽ là nghĩ tới chính mình hậu quả khả năng tử vong đối nàng tới nói là một loại giải thoát, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới sau lại sự. Nàng sau khi chết lệ quỷ sống lại, tàn sát Khoái Lương thôn thôn dân, quỷ hỏa còn ở kéo dài, mà đối với Khoái Mãn Chu tới nói, nàng khả năng chính mình cũng chưa nghĩ đến, này đóa mãn hàm hài tử tâm ý hoa. Sẽ sản xuất ra như thế đại nghiêm trọng hậu quả. Đứa nhỏ này là thôn Trang người sống sót duy nhất. Triệu Phúc Sinh lúc trước nhìn đến thôn tử vong kia một màn, hẳn là nàng cũng thấy được. Thả theo thời gian lần nữa trọng trí, Khoái Lục thúc đám người tử vong tình cảnh liền lần nữa ở nàng trước mắt trình diễn. Nàng nghe được Khoái Lục thúc nói chuyện khi sẽ cảm xúc mất khống chế, sẽ nhỏ giọng khóc. Theo thời gian trôi đi, có lẽ này cọc quỷ họa sẽ hóa thành thật lớn bóng ma đè ở đứa nhỏ này trong lòng, lệ quỷ là nhất định phải trấn áp. Triệu Phúc Sinh lầm bầm lầu bầu, không thể làm quỷ họa lan tràn, không thể làm Trang Tứ Nương tử tiếp tục trưởng thành, tiếp tục mất khống chế. Nàng đột nhiên thở dài một tiếng, ta cũng thật quá chán ghét tiểu hài tử. Sau khi nói xong, nàng như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, đem trong tay kia đóa quái dị hoa cử lên, có chút cố hết sức đi kéo tiểu hài tử tay. Ngươi nương, ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Khoái Mãn Chu nghe xong lời này, có chút quái dị ngẩng đầu. Triệu Phúc Sinh đem trong tay hoa hướng nàng lòng bàn tay một đưa. Ngươi lúc trước có thể bằng một đóa hoa đem nàng lưu lại, hiện tại ngươi lại đưa nó một đóa hoa, đem nó tiễn đi. Đại nhân, Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy. Trang Tứ Nương tử chính là đại hung, Triệu Phúc Sinh chính mình cũng nói nàng vô lực lại triệu hoán môn thần, có lẽ nàng trong tay quan tài đinh chính là duy nhất có thể khắc chế lệ quỷ, lấy xử mấy người bảo mệnh thoát thân quan trọng chi vật. Lúc này như thế nào còn có thể giống trò đùa giống nhau, đem như vậy làm quỷ đại sự giao cho một cái tuổi nhỏ hài tử trong tay. Hơn nữa hài tử biết cái gì sự, nàng nếu cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu, vừa mới Triệu Phúc Sinh cũng nói đây là đuổi quỷ chi vật. Đến lúc đó nàng nhất thời kích động, đem đồ vật một ném. Mấy người đối mặt lệ quỷ, chẳng lẽ không phải tìm cái chết vô nghĩa sao? Triệu Phúc Sinh biết Phạm Vô Cứu sợ hãi, nhưng nàng cũng không có để ý tới hắn la hét. Nàng nhìn Khoái Mãn Chu, tiểu hài tử hai mắt đẫm lệ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem nàng, chúng ta mệnh, nhưng giao cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ào ạt, dòng nước thanh. Trong giếng nước suối sôi trào, mặt đất hoa hồng nổ phóng. Vô số tế hắc ti phát từ giếng đãng ra, tác động nữ quỷ thân thể chậm rãi phiêu ra miệng giếng, đốt đốt. Mấy người tại đây một khắc đều làm như cảm giác được phía sau lưng chấn vang, phảng phất có cái quỷ dị tồn tại. Tại đây một khắc vỗ vỗ mấy người phía sau lưng tâm, Khoái Mãn Chu trong tay nắm kia đóa chẳng ra cái gì cả, quái hoa, dựa ngồi bên cạnh giếng không có động. Xong rồi, Phạm Vô Cứu thầm nghĩ, hôm nay muốn chết ở Khoái Lương thôn. Nữ quỷ thân thể đã đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, nhưng ở đụng chạm đến Triệu Phúc Sinh thân thể khoảnh khắc, ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người tiểu hài tử đột nhiên động, ô ô. Nàng nhỏ giọng khóc, đôi tay nắm kia đóa hoa, chuyển qua đầu, si ngốc nhìn, mẫu thân, hô một tiếng, nương, lệ quỷ sẽ không lại đáp lại nàng nói. Sẽ không giống ở sinh khi đem nàng thương tiếc ôm ôm vào trong ngực. Sẽ không lại đối nàng lộ ra ôn nhu thần sắc. Sẽ không sờ nữa nàng đầu, quỷ vật nhìn đến, hoa, trong nháy mắt kia. Theo bản năng đã chịu dụ dỗ, nó từ bỏ Triệu Phúc Sinh. Ngược lại nhìn về phía Khoái Mãn Chu, tiểu hài tử rơi lệ đầy mặt. Đôi tay đưa ra, nương, ngươi đi, một màn này đã từng phát sinh, nhưng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cũng đã cảnh còn người mất, quỷ vật bị buộc chặt đôi tay dò xét lại đây. Đem tiểu hài tử đôi tay bao lấy, hàn khí nháy mắt, tẩm kết hài tử toàn thân, quan tài đinh cũng cùng nhau bị lệ quỷ bắt lấy, quái hoa, phía trên lấy vải vóc sở xé chiền thành. Điều, cánh hoa, ở âm quỷ sát khí hạ sôi nổi ăn mòn, hóa thành hắc hôi rơi xuống đất, cuối cùng còn sót lại một chi trống rỗng, chi côn. Bị lệ quỷ nắm ở trong tay, này có thể khắc chế lệ quỷ đại hung chi vật ở đụng tới lệ quỷ khoảnh khắc. Ngay sau đó đã xảy ra tác dụng, lệ quỷ thân thể cũng không có phân liệt, mà là cương ở chỗ cũ, phạm vô cứu. Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra vui mừng, Triệu Phúc Sinh căng chặt tiếng lòng buông lỏng. Nguyên bản tùy thời chuẩn bị châm xuống địa ngục ý thức ngừng, nhưng Trang Tứ Nương tử rốt cuộc đã nên trò trống. Quan tài đinh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là quỷ quan tài một bộ phận thôi. Lệ quỷ động tác vẻn vẹn là ngắn ngủi dừng lại một lát, tiếp theo lần nữa đi phía trước đi lại, ôm lấy Khoái Mãn Chu. Giờ khắc này biến hóa lệnh Triệu Phúc Sinh đồng tử cấp xúc. Cơ hồ là tức khắc gian, nàng ý thức trầm xuống địa ngục, siêu tầm quỷ kim linh, nhưng không đợi nàng đem kim linh lấy ra. Khoái Mãn Chu vươn tay, chậm rãi ôm lệ quỷ, tiểu hài tử không có bị quỷ vật phân cách, lệ quỷ trong tay chảo nắm quan tài đinh. Duy vì phổng hoa, động tác, đi tới Khoái Mãn Chu phía sau, một đại, một tiểu lưỡng đạo thân ảnh dựa lưng vào nhau, quỷ thiên ảnh dần dần cùng bóng đêm dung hợp, tiếp theo hóa thành hư vô bóng ma, biến mất với Khoái Mãn Chu phía sau. Nàng ở sinh khi đối mặt nữ nhi truyền đạt hoa tươi, lựa chọn lưu lại, mà nó sau khi chết, đồng dạng là nữ nhi truyền đạt hoa tươi, nó đồng dạng lựa chọn chờ đợi. Triệu Phúc Sinh thức hải trung tức khắc vang lên đại lượng nhắc nhở. Lệ quỷ chọn ngự quỷ già, Khoái Mãn Chu ở lệ quỷ biến mất khoảnh khắc, làm như ý thức được cái gì, rơi lệ đầy mặt, tay nàng thượng một chi vốn nên sớm tại mấy ngày cũng đã khô chiết màu nâu chi mầm. Trống rỗng xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, tiểu hài tử duy trì ôm mẫu thân động tác, cùng thời khắc đó, nơi xa các thôn dân khiển trách thanh ở Trang Tứ Nương tử biến thành lệ quỷ bị ngự sư khoảnh khắc liền biến mất, giống như nháy mắt các thôn dân kêu gọi. Ồn ào thoanh biến mất đến không còn một mảnh, bên cạnh giếng quỷ bụi hoa bắt đầu đong đưa, bụi hoa bên trong, trống rỗng xuất hiện từng cái quỷ ảnh, bị lệ quỷ phân giết khoái lục thúc. Nắm hài tử lục thúc nương, khoái trường thuận, khoái ra bốn cái con dâu từng cái quen thuộc gương mặt. Từng trương chết lặng âm lãnh khuôn mặt, từng người lựa chọn trở về đến trước khi chết xác chết nằm sấp chi vị đứng yên, quỷ hoa đột nhiên thịnh phóng, cánh hoa bốn phía quanh quẩn đại lượng quỷ khí, khiến cho kia cánh hoa hình thành ảo ảnh thật mạnh, đem từng cái lệ quỷ thu vào trong đó, đóa hoa một tướng quỷ vật rừng. Ngay sau đó thu về, trong nháy mắt, cánh hoa nhanh chóng héo rút, cuốn hồi bóng ma bên trong, cùng với Trang Tứ Nương tử quỷ ảnh ẩn hình, cùng nhau ẩn vào bóng ma. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quỷ thôn lệ quỷ biến mất đồng thời. Khoái Mãn Chu trong tay kia đóa tàn khô chi mầm thượng, đột nhiên trống rỗng khai ra một đóa huyến lệ đến gần như yêu dã hắc hồng quỷ hoa, nhưng này quỷ hoa tồn tại vẻn vẹn là một lát công phu, theo sau hoa tàn diệp lạc, chớp mắt biến thành một chi cành khô, theo sau chi mầm hóa phấn, mai một với vô hình, trang thôn quỷ án kết thúc. Án này từ 135 chương bắt đầu viết đến 183 chương kết thúc, gần 50 chương thời gian, viết ra một cọc hoàn chỉnh quỷ án. Ta lúc ban đầu đại cương trong kế hoạch, kỳ thật phúc sinh này một chuyến là thất bại chi lữ, chỉ có thể tạm thời lấy quỷ tiền đem lệ quỷ đuổi đi, kế tiếp lại thu phục, nhưng trung gian ta luôn mãi điều chỉnh câu chuyện này đại cương, lựa chọn đến nơi đến chốn, lấy việc chuông còn cần người cột chuông, nhân quả. Sử trang tứ nương tử nữ nhi lấy lại lần nữa vì mẫu thân tặng hoa phương thức, trở thành một cái đặc thù nho nhỏ ngự quỷ già. Đêm này cọc quỷ án chấm dứt, câu chuyện này với ta mà nói viết đến mãn phức tạp, ta cho rằng nhân tính bản thân chính là phức tạp, lương thiện, ác liệt đều là có thể đồng thời tồn tại. Nghĩ sai thì hỏng hết khả năng sẽ dẫn tới khó có thể dự đánh giá kết quả, gian nan hoàn cảnh trung hạ. Mỗi cái khả năng ở chuyện xưa trung chợt lóe mà qua vai phụ đều ở nỗ lực dẫy rùa. Hy vọng có thể viết ra càng hình tượng mà lập thể nhân vật, mà không chỉ là đơn thuần vì chuyện xưa phục vụ công cụ người giáp. Ất, bính, ta kỳ thật thích chậm tiết tấu kể chuyện xưa. Nhưng câu chuyện này ta nỗ lực, tường ở tận lực khống chế độ dài dưới tình huống cho đại gia một cái tận lực tương đối hoàn chỉnh chuyện xưa. Ta cá nhân cho rằng, một cái chuyện xưa có thể cho người mang đến cảm thụ không nhất định là chỉ một sảng khoái, cảm động, vui sướng, thổn thức, thương hại cùng với tiếc nuối đều là cảm xúc một loại. Hy vọng đại gia cũng đồng dạng có thể hưởng thụ như vậy cảm xúc cảm giác. Mặt khác, cảm tạ đại gia truy canh. Ta ở dị thế phong thần viết cho tới bây giờ đã 75 vạn tự, mặt sau thỉnh đại gia tiếp tục làm bạn phúc sinh đi tới con đường. Cảm ơn đại gia. Hết chương.